Chương 197, Lãnh Ý Phương Duyên hai đại chuẩn thần một trong, xạ lạ mẹn sờ diệp mánh xạ lạ mẹn sờ đăng tràng sát na, một cuồn cuộn long uy nhấc lên một vòng lại một quay vo nở dê khí lãng, lan tràn đến toàn bộ nơi sân, trong lúc nhất thời như bạo phong mang tất cả, cắt bay đá chạy, mọi người che ở khuôn mặt, gió này trà sát được bọn họ làm đau làm đau. Hung ác ánh mắt, tràn ngập sát khí, long hệ tinh linh uy áp trên cơ bản có thể đe dọa hết thể không phải thần thú tinh linh. Thiết giáp bạo long một cái chớp mắt phảng phất thấy được một tòa phun ra hỏa sơn, sông thẳng vân tiêu nóng cháy dung nham nhuộm đỏ phía chân trời lệnh nó sợ hãi, chỉ có thể phát ra không cam lòng rít gào phát tiết sợ hãi của mình. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói phương duyên địa khu chuẩn thần ngươi dĩ nhiên chính mình chuẩn thần cấp xạ là mẹn sở khác bạo tẩu tộc thủ lĩnh Tony kinh ngạc sắp trừng ra chuông đồng lớn trong mắt. Chuẩn thần, chính mình có thể so với lực lượng của thần những thứ này bổ kẻ mẩn bất năng giống như thần thú vậy trời sinh có thể điều động thiên địa bản nguyên lực, nhưng chúng nó thân thể lực lượng tuyệt đối không kém gì thần thú. Tony tâm lý nhắc lên kinh đảo hãi lãng, hắn tâm lý giống to hơn, đây là ăn gian. Hán tử vừa mới bắt đầu vẫn tại giả heo ăn hổ. Chuẩn thần A, toàn bộ mới huyền địa khu chuẩn thần cũng liền lưỡng chủng, mẹ tùa ruột cùng xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ là bị mẹ tùa ruột con ở ít ỏi hơn long hệ tinh linh, hung tàn cường đại, chính mình chuẩn thần giáo huấn luyện sư người nào không phải đại nhân vật đại gia tộc tộc trưởng, tứ thiên vương, thậm chí quán quân, không coi chuẩn thần chống đỡ chẳng. Bọn họ nào có thực lực kinh sợ những người khác thiết giáp bạo long địa chấn đúng không đi hệ xạ là mẹn sở vô hiệu, chỉ một lúc, Diệp Mánh ra lệnh cho. Đi hoa tiểu nói vong xạ là mẹn sở, long chi sung phong vừa ra chiêu, đó là long hệ siêu cường kỹ năng. Xạ là mẹn sở ánh mắt xâm lạnh lóe lên sáng tắt, xích lu ô lù ô miệt thị, phảng phất thiết giáp bạo long ở trước mặt nó hoàn toàn là một con dài ạ xỉ thản lằn hành động vật. Hai cánh rung lên, lôi bạo thanh âm nổ vang. Nó trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ siêu âm công kích, chỉ thấy một cái hình mũi dùi năng lượng trùng kích chợt lóe lên, thiết giáp bạo long không kịp buộc phát ra gào lên đau đớn, thân thể nặng nề cũng đã bay thật xa, đem mặt đất cắt kim loại ra một đạo sâu đậm câu 787 khe, trải qua bắn lên đột nhiên rơi, cuối cùng nặng nề mà lún vào quảng trường một tòa tường rào bên trong, hung trước áo giáp rõ ràng lõm vào. Một kích miểu sắt chấn động toàn trường trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thần tình là thống nhất chấn động, đương nhiên mẹ các nàng ngoại trừ, các nàng chỉ là lặng lặng nhìn trận này đã được quyết định từ lâu thắng bại. Tiểu tử này tại sao có thể có xạ là mẹn sở phương duyên chuẩn thần, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này, nhất chiêu miểu sát lực phòng ngự kinh người thiết giáp bạo long giữa đám người xe sang trọng bên trong xem cuộc chiến sẹo sắc mặt tái nhợt, hắn nắm chặt nắm tay, móng tay trừ vào trong thịt cũng không cảm thấy đau đớn, trong lòng hắn khiếp sợ. Càng nhiều hơn chính là đố kỵ, hắn tại sao phải có xạ là mẹn sơ bỗng nhiên, nhớ lại đầy quý giá tộc học viện trận kia ước đấu, tựa như rót một chậu nước đá, tim của hắn thật lạnh người này sáng sớm liền chính mình xạ là mẹn sở cường đại như vậy chuẩn thần tinh linh, ở ước đấu bên trong vẫn chỉ là dùng nghệ vị cùng hắn quái lực chiến đấu, đây rõ ràng là đang giả heo ăn hổ, tựa như phân thành đại hùng gỗ củ cùng béo hổ đơn đấu không thể so sánh. Thân tinh phức tạp hóa thành không dám đố kỵ. Quả đấm của hắn chặt thả lỏng, tùng chặt, cuối cùng vẫn là tùng, kinh sợ, bởi vì tự biết thực lực căn bản không phải một cái thứ nguyên. Lên sân khấu đi, mà ở mọ tạ, ta sau cùng vương bài, cho ta hoạt hoạt chết cháy đầu này thằn lằn Tony hai mắt xích hồng. Hắn biết rõ đối mặt chuẩn thần, chính mình tinh linh bị vây áp đảo tính thế yếu, nhưng chiến đấu dường như đánh lộn, chủ yếu chính là khí thế thua, liền thực sự thua, Tony đánh bạc toàn bộ, được ăn cả ngã về không. Đập nồi dìm thuyền, hy vọng toàn bộ ký thác vào áp trụy bạo long trên người. Tinh linh cầu hồng quang thoáng hiện sát na, toàn bộ quảng trường ôn độ chợt bay lên, mà ở mỏ tạ chu vi phảng phất có một dòng nham thạch chảy ra, mặt đất trưng ra một đạo bạch khí, bên người không gian tựa hồ đang dưới nhiệt độ lưu khúc. Tony vương bài, sinh hoạt tại nham tương phụ cận, thậm chí có thể ở nóng bỏng trong nham tương bơi lội mà ở mỏ tạ. Đi hoa tiểu nói vong con này mà ở mỏ tạ. Chẳng lẽ là sống ở đốt trọi tháp nạ cả nọ sinh mà ở mạ trong đầu lĩnh sao ta nhớ ra rồi, 3 năm trước đây trận kia hỏa thai, tạo thành viên chu thành phố bắc bộ địa khu tê liệt đầu sỏ gây nên, chính là chỗ này trích mạ ở mọ tạ, ta tuyệt đối quên không được giống như dung nham tổn thương cảm giác. Có người hoảng sợ kêu lên. Tony cười lớn tiếng, mặc kệ của ngươi tinh linh là không phải chuẩn thần, ta mà ở mỏ tạ đều muốn đem ngươi đốt thành cho bụi, đi thôi. Cháy hết không khí chung quanh phảng phất lập tức bốc cháy lên, nhìn lại hồng ngông ngông một mảnh, tất cả cảnh vật hầu như đều vặn mẹo, giống như là hải thị thận lâu một dạng mộng huyễn tràng cảnh. Mặt đất không chịu nổi đống nhiên lên cao ôn độ mà khô nước, mà ở mỏ tạ trên da thẩm thấu ra chói mắt sâu hồng quang mũi nhọn, chớp động nham tương một dạng ánh sáng màu. Chỉ một lúc, liệt diễm bắn nhanh thiêu đốt hết thể hỏa diễm nuốt hết xạ là mẹn sở. Đây là mà ở mỏ tạ đánh bạc hết thể công kích. Đập nồi dìm thuyền, không thắng mặc dù bại khinh miệt, xạ lạ mẹn sở trong con ngươi thủy chung là miệt thị hết thể hàn mang, mặc dù là có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm, cũng vô pháp để xạ lạ mẹn sở có một tia động dung. Xạ lạ mẹn sở, để hắn biết một chút về cái gì là chân chính lửa giận, Diệp Mánh lanh đạm nói. Xạ lạ mẹn sở thần sắc trở nên lạnh, chỗ sâu trong con ngươi bốc cháy lên xích kim hỏa diễm, phảng phất long vương. Long chi nghịch lân, hết sức căng thẳng. Màu va nở dê hóng long chi lửa giận, đại biểu cho long tộc sự phẫn nộ, hóa thành vô số hỏa diễm lợi nhận, cắt kim loại tất cả, đánh giết tất cả. Kích lưu một dạng cháy hết, bị màu va nở dê hóng nghịch lần chi hỏa cắt kim loại thành vô số điều tế thi. Kích lưu hóa thành vô số tia nước nhỏ, đến cuối cùng tất nhiên tự diệt, mà nghịch lân duy trì liên tục đánh giết, mà ở mỏ tạ ở nghịch lân trong kêu rên, chỉ hai hơi, liền mất đi chiến đấu năng lực. Trên người lưu lại vô số thật nhỏ cắt cửa lại là nhất chiêu miểu sát mọi người, không biết nên hoan hô hay là nên chấn động. Lúc này bọn họ trong đầu trống rỗng, viên chu thành phố ngoại trừ tiểu tùng quán trưởng bên ngoài tối cường giáo huấn luyện sư Tony hai đại vương bài, cứ như vậy bị một kích. Giết trong nháy mắt, kết thúc nhanh như vậy, hoàn toàn không như trong tưởng tượng lòng tranh hổ đấu, ngược lại giống như xạ là mẹn sờ độc chẳng tú. Hoa anh đào các lộ bị chửa hệ vì ngũ tỷ muội cũng sớm đã chấn kinh đến không thể phục ra, nguyên tưởng rằng phải thua một trận chiến đấu, dĩ nhiên thành nghiêng về một phía thế cục, Diệp Mánh xạ là mẹn sờ, vậy mà đều là nhất chiêu miểu sát đối thủ, thực lực hoàn toàn vượt qua tinh anh tầng thứ xẻo đã đầy người mồ hôi lạnh, hắn không dám tin tưởng Diệp Mánh thực lực dĩ nhiên cường thành như vậy, ngay cả Tony cũng bị bại thê thảm như thế, ngay cả dây rủa cơ hội cũng không có. Bất quá là tinh linh cường mà thôi. Sớm nghe nói hắn cùng Sịp tập đoàn tài chính có quan hệ, có thể, con này xạ lạ mẹn sở là Sịp tập đoàn tài chính tạm thời cho hắn mượn, thực lực của hắn nhiều nhất là phổ thông giáo huấn luyện sư tầng thứ, cường đại chẳng qua là xạ lạ mẹn sở xẻo tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, cả tiếng cười nhạo đứng lên, chỉ bất quá nụ cười này, thủy trung đông cứng cực kỳ, đơn giản là ngoài cười nhưng trong không cười như vậy hoàn toàn không tự nhiên dáng vẻ. Đợi một chút. Con này xạ la mẹn sờ trên trán tinh hoạch hảo nhìn quen mắt xèo nhìn chằm chằm xạ la mẹn sờ trên đầu hình thoi tinh hoạch, phụ thân của hắn là cũ liên minh quan viên, bởi vì khi đó không thuộc về cũ liên minh cao tầng, may mắn tránh khỏi tứ thiên vương tàn sát đấm máu. Khi đó hắn may mắn tiếp xúc cũ liên minh cơ mật tối cao phòng thí nghiệm sinh vật, đã biết cũ liên minh cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh một cái dung hợp ba loại thuộc tính biến hóa cải tạo tinh linh, xạ la mẹn sờ. Đặc thù là cái chán có một lún vào hình thoi tinh hoạch, hay cùng Diệp Mánh giống nhau như lúc thì ra là thế. Liên minh hộ lâm viên sắp đến, Diệp Mánh, ngươi xong đời, ta hoàn toàn có thể cáo ngươi lấy trộm liên minh cơ mật tối cao. Đây chính là giam giữ suốt đời trọng tội nha xẻo. Cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy nước đá một dạng lanh ý.